Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322. Người tự mình đi tìm đi, bùng nổ chương 3, cùng khác thôn kết cấu đồng minh thôn đây là rất phiền toái sự tình. Một cái hai cái nói vậy còn tốt, nhưng là số lượng nhiều nói kia thì sẽ sinh ra hiệu quả ngược. Đến lúc đó kẹp ở mấy cái đồng minh thôn giữa, rất khó làm việc a. Mà còn, Vân Nhẫn thôn dường như cùng Konoha quan hệ cũng không phải tốt như vậy a. Thế nào bỗng nhiên liền thay đổi thái độ? Tại tuôn ra Uchiha Satoshi đã từng tập kích qua Vân Nhẫn thôn sự tình sau đó, Vân Nhẫn thôn cùng Konoha cơ hồ là đoạn tuyệt bất kỳ qua lại. Gặp mặt không có khai chiến cũng đã là rất hiếm có sự tình. Đánh Vân Nhẫn thôn sự tình đã từng chấn động một thời, toàn bộ nhẫn giới trở nên chấn đán. Bây giờ thỉnh thoảng có người nhắc tới, vẫn là mặt đầy bội phục. Được xưng mạnh nhất lôi độn nhẫn giả Raikik, cùng với bát vĩ Jinchuriki đều không có thể đem hắn lưu lại. Tổng hợp những chuyện này, Vân Nhẫn thôn chỉ có cùng Konoha khai chiến khả năng, cũng không liên minh khả năng. Những chuyện này Sunet đều rõ ràng. Như vậy, hiện tại Raikik là muốn làm gì? Tại chơi trò chơi gì? Sunet vấn đề, Thượng Nhẫn trả lời, gần nhất nhẫn giới xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Khả năng đối ngũ đại nhẫn thôn đều sẽ có chỗ trùng kích. Cho nên Raikik đại nhân đề nghị ngũ đại nhẫn thôn giữa tạo thành một cái liên minh, cộng đồng đối kháng khả năng xuất hiện nguy cơ. Hắn nói càng mơ hồ. Sunet cau mày, chuyện kỳ quái, có cái gì chuyện kỳ quái? Nhẫn giới trong xuất hiện số lớn kỳ quái nhẫn giả, bọn họ lực lượng rất đặc thù cũng rất cường đại, thậm chí thượng nhẫn đều không cách nào cùng bọn họ chống lại. Akatsuki, Sunet trong đầu ý nghĩ đầu tiên, thượng nhẫn đều không cách nào chống lại tồn tại, trừ Akatsuki còn có thể là ai? Chẳng lẽ các người cũng gặp được Akatsuki người? Akatsuki, những người đó chính là Akatsuki người sao? Thượng nhẫn tâm thần chìm xuống, danh tự này quả thật chưa có nghe nói qua. Không sai, bọn họ đặc điểm chính là màu lót đen màu đỏ tường vân áo khoác. Mỗi người trên tay đều có đại biểu kỳ thân phận chiếc nhẫn. Thượng nhẫn sững sờ, vội vàng nói, Hokage đại nhân, khả năng ngài lầm, những người đó đều là thuần trang phục màu đen, trên mặt cũng bị khẩu trang che kín, trên tay cũng không có người nói chiếc nhẫn a. Không phải Akatsuki, Sunet kinh ngạc, trừ Akatsuki ở ngoài còn có thể là ai có cường đại như vậy lực lượng? Sự tình càng ngày càng phiền toái. Thượng nhẫn nhìn trong trầm tư Sunet, trong lòng cũng không bình tĩnh. Từ nàng lời nói, còn có một cái khác tổ chức vô cùng cường đại, Akatsuki, mà còn thượng nhẫn đều không cách nào chống lại tồn tại. Vậy cũng chỉ có thể là Kage cấp cường giả. Một cái từ Kage cấp cường giả tạo thành tổ chức, đây là kinh khủng dường nào thế lực. Mà còn trọng yếu nhất một chút, Konoha đã cùng cái tổ chức này gặp qua, có thể nhịn giới bên trong lại không có nửa điểm tin tức. Cũng liền nói, Konoha đem tin tức này phong tỏa. Phong tỏa tin tức, không sai, tin tức này đúng là phong tỏa. Trước Uchiha Satoshi đề nghị đem tin tức này nói cho ngũ đại nhẫn thôn, có thể Sunet quyết định sau cùng là phong tỏa tin tức. Dù sao chuyện này quá là quan trọng, quá mức không tưởng tượng nổi, người khác làm sao sẽ tùy tiện tin tưởng. Vả lại, mỗi một nhẫn thôn ảnh đều sẽ vì thôn lợi ích đi quyết định một ít chuyện. Cho nên trực tiếp phong tỏa tin tức. Các ngươi nói cái tổ chức kia ta chưa có nghe nói qua. Sự tình cũng còn không có thể xác định. Các ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh không? Thượng nhẫn đáy mắt thoáng hiện lên vẻ vui mừng. Nói, có, nói từ com lê trong túi lấy ra một tờ quyển trục, phong ấn. Biết, khói trắng dâng lên, mơ hồ có thể thấy một cái màu đen vật thể. Đây là... Sunet nhìn kia xuất hiện đồ vật, chân mày thật chặt nhíu lại. Một cỗ thi thể, một cụ mặc thuần áo che gió màu đen, bộ mặt bị khẩu trang che kín thi thể. Hokage đại nhân, đây chính là chúng ta đánh chết một người trong đó. Ngài nhìn một chút, Sunet đứng dậy đi tới. Trên tay xuất hiện màu xanh lá cây chakra, tay trái đặt ở thi thể trên ngực. Qua một hồi thu hồi bàn tay, quả thật có một loại rất kỳ quái năng lượng, rất bá đạo lực lượng. Xem ra các ngươi nói tới là thực sự, vẻn vẹn một cái tiếp xúc là có thể dò xét thi thể có lực lượng. Sunet chữa bệnh nhẫn thuật đăng phong tạo cực. Như vậy Hokage đại nhân, liên quan tới liên minh sự tình, liên minh sự quan trọng đại, ta còn cần cùng cao tầng nhóm thương lượng một chút. Các ngươi đem liên minh điều ước để xuống đi, thương lượng qua sau ta sẽ sai người đưa đến Vân Nhẫn thôn. Thượng Nhẫn thở phào một cái này một lần nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành hơn phân nửa. Mỗi lần nhớ tới những kia thần bí nhân vô tình chém giết, hắn liền cảm thấy một trận tê cả da đầu. Những người đó quá quỷ dị, hoàn toàn không sợ hãi sinh tử, liều mạng chết cũng phải đem người cắn một khối kế thịt tới. Như vậy, hiện tại cũng nên chấp hành một cái khác nhiệm vụ. Hokage đại nhân, căn cứ chúng ta Raikik đại nhân mệnh lệnh, ký điều ước có một cái bổ sung thêm điều kiện. Uchiha Satoshi đã từng đối Vân Nhẫn thôn làm qua sự tình, chắc hẳn ngài cũng hẳn rõ ràng. Hắn tự mình đến Vân Nhẫn thôn, cùng Raikik đại nhân trước mặt giải quyết chuyện này. Vì hắn hành động nói xin lỗi. Thượng Nhẫn cẩn thận quan sát đối phương sắc mặt. Sunet trên tay run lên. Chuyện này sợ rằng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Đem điều ước lưu lại. Còn như Uchiha Satoshi sự tình, chỉ sợ ta không cách nào đáp ứng các ngươi. Các ngươi tự mình đi tìm hắn đi. Hắn hiện tại vừa lúc ở đi Nham Nhẫn thôn trên đường. Có lẽ các người có thể đuổi kịp bọn họ. Cái gì? Thượng Nhẫn chân mày giật mình. Uchiha Satoshi đã không ở trong thôn. Kia Raikik đại nhân mệnh lệnh làm sao bây giờ? Hokage đại nhân, đây là chúng ta Raikik đại nhân mệnh lệnh. Uchiha Satoshi chỗ làm sự tình ảnh hưởng quá mức tồi tệ. Nếu là không ra mặt cho lời giải thích nói, chúng ta Vân Nhẫn thôn coi như một chút mặt mũi cũng không có. Thượng Nhẫn nói cũng rất có đạo lý. Muốn là chuyện này còn không có giải quyết liền đến cùng Konoha liên minh. Kia nhẫn giới người làm như thế nào xem bọn hắn? Sunet lại hoàn toàn bất đồng ý. Kia có khiến hắn hỗn đản đi nói xin lỗi lý. Còn đem không đem hắn cái này Hokage coi là chuyện đáng kể. Tự các ngươi đi tìm hắn đi. Thượng Nhẫn quấn quýt, không thể như vậy từ chối trách nhiệm a. Chính yếu nói thời điểm, lại thấy Sunet đã khoát tay, ý tứ rất rõ ràng, chuyện này lực bất tòng tâm, lên đường chính bọn hắn đi giải quyết. Thấy vậy, Thượng Nhẫn đem liên minh điều ước để lên bàn, mang người hấp tấp rời đi, mà Sunet lại sâu sâu thở dài một hơi. Nhẫn giới đã càng ngày càng không bình tĩnh. Nhiều như vậy thế lực thần bí bỗng nhiên xuất hiện, cũng không biết sẽ đối với nhẫn giới tạo thành như thế nào trùng kích. Vân Nhẫn lúc rời Hokage cao ốc, sau đó thẳng đến Konoha đại môn đi. Các người đuổi kịp Uchiha Satoshi, nói cho hắn biết sự tình. Người khác theo ta trở về, hướng Raikik đại nhân nói rõ nơi này sự tình. Thượng Nhẫn không hề lưu lại truy kích Satoshi, bởi vì ở trong mắt hắn có một món khác chuyện trọng yếu cần muốn đích thân cùng Raikik nói rõ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?